Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, tất cả đều mang về. Lưu Hằng nhìn sở trưởng đồn công an hướng về Từ Lũy cúi chào suýt chút nữa hai mắt tối sầm. Bên cạnh La Trình muốn từ bản thân vừa nãy ngay trước mặt Cát Đông húp ngâm nước người đàn bà của hắn. Thậm chí sau đó tức giận hướng về đầu thời gian thiếu chút nữa thì muốn xông lên bắt hắn cổ áo. Cũng là dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bé ngoan a, liền sở trưởng đồn công an đều phải đứng nghiêm chào người vai vai cũng dám đập nhân vật. Là hắn một cái tiểu tiểu rượu cửa hàng con trai của lão bản. Một người sinh viên đại học có thể tùy tiện trêu chọc sao? Cho tới Tô Thiến cái này nhìn như điềm đạm. Kỳ thực nội tâm so sánh thế lợi nữ nhân, lúc này tự nhiên là hối hận đến tím cả ruột, đều mang về, từng cái cho ta nghiêm túc thẩm, nghiêm túc tra. Từ Lũy cầm lại mình giấy chứng nhận, vẻ mặt lạnh như băng nói rằng, phải, sở trưởng đồn công an nghiêm trả lời, mồ hôi lạnh không nhịn được liền từ ngạch đầu xông ra. Đây chính là tỉnh quốc an cục cục phó. Cái kia cái ngành người nhưng là liền phản chuyện gián điệp tình đều ở đây được. Bọn họ những này cảnh sát bình thường với bọn hắn so sánh. Chỉ có thể coi là thái điểu mà thôi. Hắn yêu cầu chăm chú thẩm, chăm chú cha. Cái kia những tên côn đồ này vẫn không thể liền bình thường mặc cái gì quần lót đều phải bị cha. Được rõ rõ ràng ràng. Tất cả đều mang về. Sở trưởng đồn công an bất động thanh sắc lau đi ngạch đầu. Sau đó hướng về dân cảnh môn quát lên. Liền những tên côn đồ kia. Bao quát Lưu Hằng ở bên trong tất cả đều cho đặt lên xe cảnh sát. 333. Quang cảnh bình đài mọi người tất cả đều vỗ tay. Chờ đã. Mã tiểu soái kêu một tiếng. Sau đó từ Lưu Hằng trong túi tiền lấy ra một cái ví tiền. Từ giữa diện móc ra một cái tiền, để lên bàn, 333, tiếng vỗ tay vang hơn, chỉ có La Trình mấy người này chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Trong lòng dường như lộn một vòng ngũ vị bình như thế. Trương đồn trưởng, bất quá liền uống nhiều rồi chút rượu, hưng phấn qua đầu gây chút chuyện, không đến nỗi nếu như vậy đại làm rất làm chứ. Đêm khuya, một vị đại hán chọc đầu. Ngồi ở Tiền Giang đại đạo sở trưởng đồn công an phòng làm việc bên trong. Vuốt trống trơn đầu, có chút bất mãn nói. Đại hán chọc đầu tên gọi Vương Mạnh, biệt hiệu Quang Đầu Mạnh, xem như là Lâm Châu thành phố màu xám giải đất một vị nhân vật. Chủ yếu kinh doanh là một ít sàn giải trí. Lưu Hằng xem như là người của hắn, bởi vì Từ Lũy một câu nói. Tiền Giang đại đạo đồn công an ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Trực tiếp phái cảnh sát bắt đầu đối với Tiền Giang đại đạo một dãy sàn giải trí tiến hành rồi kiểm. Toán đột xuất cũng mang đi cùng Lưu Hằng này một ít gây sự lưu manh có quan hệ người. Vương Tổng, ta cũng hết cách rồi. Đây là phía trên bàn giao. Trương đồn trưởng cũng chính là trước xuất cảnh cái vị kia. Nhìn Vương Cường nói rằng. Mặt trên, Trương đồn trưởng vậy thì không phải bạn thân đi. Đến trước ta nhưng là cho các ngươi khu triệu cục trưởng gọi điện thoại tới. Hắn cũng không nói lên diện có cái này thông báo a. Vương Cường đưa cho căn Trung Hoa thuốc lá cho Trương đồn trưởng, nói rằng bởi vì sự tình khẩn cấp là thành phố cục lãnh đạo trực tiếp gọi tới giao phó. Trương đồn trưởng không có hút thuốc. Mà là thả xuống Vương Cường đưa tới khói hương. Cười khổ nói. Vương Cường đi khắp ở màu xám khu vực. Không tính là cái gì người xấu. Tội phạm. Đương nhiên cũng không thể nói hắn là người tốt. Giống hắn loại người này. Giao thiệp giống như đều rất rộng rãi. Hơn nữa trên căn bản là hắc bạch lưỡng đạo đều rất ăn được mờ. Vương Cường chính là người như vậy. Hơn nữa bởi vì hắn chuyện làm ăn làm được khá lớn. Ở thành phố bên trong vẫn tính là cái có mặt mũi xí nghiệp gia. Phú hào, thậm chí còn treo cái thị chính hiệp danh hiệu. Nếu như không phải Từ Lũy đè xuống, chút chuyện như thế, Trương đồn trưởng kỳ thực cũng không muốn lớn như vậy làm rất làm. Thành phố cục lãnh đạo nào, Trương đồn trưởng ngươi liền cho ta xuyên thấu qua cái đáy đi. Ngược lại nên tra các ngươi đã tra xét, nên bắt người cũng đã bắt được, tổng cũng phải nhường ta minh bạch, ta cũng tốt đến nhà nói lời xin lỗi, miễn cho vị lãnh đạo kia trong lòng đối với ta vẫn còn có khúc mắc. Vương Cường nghe đến đó đã hiểu được, nhất định là Lưu Hằng bọn họ mắt không mở đắc tội rồi cái gì thành phố cục lãnh đạo hoặc là cái gì lãnh đạo bằng hữu thân thích. Chuyện như vậy nói lớn có thể lớn, nói không vừa tiểu, nhưng nếu vị lãnh đạo kia tức rồi, Vương Cường như giả bộ làm chuyện gì chưa từng phát sinh, cái gì chưa từng biểu thị, cái kia phòng trừng liền muốn việc nhỏ biến đại sự, giống bọn họ loại này đánh sát biên cầu kiếm tiền người. Phía trên bộ ngành thật muốn nghiêm túc, cũng là không chịu nổi cha. Trương đồn trưởng nhìn Vương Mạnh, do dự một hồi lâu, mới ở Vương Mạnh thỉnh cầu hạ, này mới bất đắc dĩ nói, kỳ thực Lưu Hằng bọn họ chân chính đắc tội là quốc an cục người. Vì lẽ đó chuyện này a, ta xem ngươi liền làm như không biết, Lưu Hằng bọn họ gần nhất cũng xác thực xương cuồng một ít. Để cho bọn họ chịu khổ một chút đầu kỳ thực cũng là chuyện tốt. Quốc an cục, DXXCM. Đám tiểu tử này vẫn đúng là sẽ gây chuyện cho ta. Vương Cường nghe vậy mãnh hít một hơi hơi lạnh, mắng một câu, sau đó suy nghĩ một chút nói rằng, ta người này không phải là cái gì người tốt, nhưng người của ta có chuyện, có thể quản tổng cũng phải quản một hồi. Như vậy, ta gọi điện thoại nhìn, nếu như thực sự không được, cái kia Trương đồn trưởng ngươi nên như thế nào được cái đó? Nên ta làm sao phối hợp ta cũng phối hợp. Trương đồn trưởng nghe vậy có chút giật mình nhìn Vương Mạnh, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Vương Mạnh năng lượng lớn như vậy. Thậm chí ngay cả quốc an cục đều có người nhận thức. Gặp Trương đồn trưởng giật mình mà nhìn mình, Vương Cường trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng vẻ hài lòng. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, cái này gọi là dựa thế. Ta nói quang đầu Mạnh, đầu óc ngươi có phải là có vấn đề à? Này khuya khoát gọi điện thoại cho ta, quấy nhiễu người thanh mộng à? Vương Cường điện thoại rất nhanh sẽ bị nhận. Bên trong truyền đến một đạo thanh âm bất mãn, chính là Mã Tiểu Soái thanh âm. Thôi đi, ngươi vào lúc này sẽ nằm trên giường làm xuân thu đại mộng. Vương Cường bĩu môi nói, ta liền vào lúc này nằm trên giường làm xuân thu đại mộng không được sao? Mã Tiểu Soái nói, thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Ta hỏi ngươi Lưu Hằng đến tột cùng là chuyện gì? Đừng nói cho ta XXX các ngươi chuyến đi này lại không biết Lưu Hằng là người của ta. Vương Cường nói rằng, Vương Cường vừa nói như thế, bên đầu điện thoại kia Mã Tiểu Soái liền trầm mặc lại. Hồi lâu mới mở miệng nói, ta cũng hết cách rồi, người cái kia tên thủ hạ thực sự quá không mở mắt. Liền quan hệ của ta và ngươi, tất yếu khiến cho nghiêm trọng như vậy sao? Liền thông biết cũng không cho huynh đệ một cái. Vương Cường bất mãn nói, không phải ta không cho ngươi thông báo, mà là chuyện này phải làm như thế. Ngươi biết vì chuyện này, nắm thương chỉ vào Lưu Hằng đầu là ai chăng? Mã Tiểu Soái cười khổ nói, ai, không phải là ngươi chứ? Vương Cường nói, nếu như ta thì dễ làm, là của chúng ta đâu. Mã Tiểu Soái nói rằng, từ lũy, DXXCM, Lưu Hằng tiểu tử kia đến tột cùng đắc tội với ai? Chuyện này phát sinh quá đột nhiên, ta còn không cẩn thận điều tra đây. Chỉ nghe nói hắn ở nướng thời điểm uống nhiều rồi bước mấy cái uống rượu. Vương Cường nghe vậy mãnh hít một hơi, theo sát mà liền không nhịn được bạo nổ thô tục nói. Ta nói quang đầu Mạnh, ngươi cũng không phải không biết chúng ta đầu năng lượng. Ngươi cảm thấy liền mấy tên côn đồ bước mấy cái uống rượu, có thể sợ đụng đến bọn ta đầu tự mình nắm thương chỉ vào Lưu Hằng đầu sao? Mã Tiểu Soái bĩu môi hỏi, Vương Cố Khốc Sai biết từ lũy năng lượng, bởi vì hắn cũng là một tên ở thế tục bên trong trà trộn thuật sĩ. Nghe vậy mồ hôi lạnh liền không ngừng được từ ngạch đầu xông ra. DXXCM, theo ý ngươi, cái kia vô liêm sỉ đắc tội còn chưa phải là từ lũy mà là so với hắn càng trâu bò nhân vật. Vương Cường lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, mắng nhếch nói, biết là tốt rồi, vì lẽ đó chuyện này a, ngươi cũng đừng hỏi, liền để ngươi những tên côn đồ kia ăn thật ngon một trận nhà tù khổ đầu. DXXCM, thứ đồ gì, trước mặt mọi người liền dám đùa giỡn nữ nhân. Còn ngươi nữa, quang đầu mảnh, xem ở là bằng hữu mặt trên. Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại không phải là trước đây. Ngươi chính là quản hảo thủ hạ của ngươi. Đừng làm đến quá mức rồi. Bằng không cái nào ngày chúng ta đầu vừa giận, vậy thì không phải là mời các ngươi đi đồn công an, mà là trực tiếp mời các ngươi đến chúng ta tới nơi này. Mã Tiểu Soái nói rằng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.